Lần này liên hệ ngươi đến, ngoại trừ nói cho ngươi vàng ròng sự tình, mặt khác là bởi vì Vegapunk thí nghiệm đến điểm mấu chốt, đúng nha, mới vừa nói qua, thấy Ron nhìn sang, Vegapunk cung kính nói, trải qua nghiên cứu phân tích, Thương Long đại nhân, chúng ta thông qua phục chế ngài dòng máu tế bào thành công ở thí nghiệm hàng mẫu trên người thực hiện cấy ghép hiện tại sắp tiến hành chính thức trị liệu, vì lý do an toàn, là ta đề nghị mời ngài tới được, đã thành công cấy ghép. Ron kinh ngạc nhìn hắn, phải biết lo ở có chính mình ủng hộ tiến hành rồi lượng lớn thí nghiệm, đều không có đồng loạt thành công, thú vị, nhếch môi, Ron cười nói, vậy thì mang ta đi xem một chút đi, quan với mình thân bất tử là làm sao đến, Ron đầy đầu vụ thủy, nhưng liên quan với thân bất tử là làm sao hoạt động, Vegapool đưa ra một cái đáp án chuẩn xác, đơn giản tới nói, Ron không phải người, mặc chữ về mặt ý nghĩa, nhân loại, vì là nhân loại chủng tộc này, có thể không cách nào ở trong người chứa đựng, khổng lồ như vậy sức sống, loại kia lượng lớn sức sống, Vegapool chỉ ở Kaidu trên người từng thấy, đồng thời vẫn là ăn huyễn thú loại đặc thần long trái cây sau khi Kaidu, nhất định phải so sánh một chút, đại khái chính là Ron vì nghiên cứu tập lục, thức cùng sinh mệnh quy hoàn, không ngừng đột phá thân thể ràng buộc, Gundam, cao tới 3 mét trong thân thể, chứa đựng sức sống độ dày đặc, liền một ít, mấy ngàn mét cao loại cỡ lớn hải vương đều muốn ảm đạm phai mờ trình độ, người bình thường tế bào lại như một cái chén, có thể chứa đựng năng lượng, chỉ có như vậy một điểm, mà hắn tế bào lại như hồ nước, dung lượng là người, thường gấp mấy vạn, này có thể cùng nhân loại kéo không lên bất cứ liên hệ gì, bởi vì mỗi cái tế bào đều chứa đựng như vậy lượng lớn sức sống quan hệ, vì lẽ, đó những kia tách ra bên ngoài cơ thể dòng máu cũng sẽ không như người bình, thường dòng máu như thế, vì mất đi năng lượng cung cấp tốc tử vong, người bình thường gãy tay gãy chân cần đóng băng bảo tồn hoạt tính, cũng là, bởi vì lý do này, mà Ron không cần, hắn tế bào mặc kệ, theo lý mà nói, công hiệu là cái gì, bản thân đều chứa đựng, khổng lồ sức sống, phần này năng lượng cung cấp cho chúng nó tiếp tục sinh, trưởng thổ nhưỡng, chỉ cần đến tiếp sau dinh dưỡng cùng được với, chúng nó, liền vĩnh viễn sẽ không chết đi, đối ứng với nhau, do loại này tế bào tạo thành Ron, ở trong người năng lượng, toàn bộ tiêu hao cạn trước đây, cũng không có vết thương trí mệnh nói chuyện, đây chính là hắn, bất tử, bí mật, may mà chính là, thế giới này thiên kỳ bách quái, không gì không có, Ron đặc thù chỉ ở nhà khoa học quần thể gợi ra một phen thảo luận, cũng chưa từng xuất hiện náo động thế giới hiệu quả, hắn có phải là nhân loại có ý nghĩa trọng yếu gì sao, này lại không phải chỉ có nhân loại này một cái bộ tộc có trí tuệ thế giới, so với tìm kiếm, Ron không phải người sẽ đối với thế giới cách cục tạo thành, hậu quả gì ấy cái này mệnh đề, các khoa học gia càng yêu thích Ron tế bào có, thể sử dụng tới làm cái gì, cái đề tài này, trước mấy lần thí nghiệm thất bại, Kaysa phát hiện, không phải chúng ta thao, tác phương thức có vấn đề, mà là chúng ta quên một điểm, Vegapool mang theo Ron đi tới cái kia quen thuộc lòng đất phòng thí nghiệm, mở ra cửa lớn, vậy thì là sự trao đổi chất, mặc kệ đại nhân ngài tế bào làm sao tăng giá trị phục chế, cơ thể sống tính, chung là không thay đổi biến, chúng ta chỉ lo đến vì chúng nó không ngừng, sinh sôi nảy nở cảm thấy tháng phục cung cấp năng lượng, nhưng đã quên thuộc về, sinh mệnh tế bào chúng nó bản thân cũng sẽ ở sinh trưởng trong quá trình sản, sinh bỏ đi vật cùng tạp chất, thật giống như carbon dioxide với thân thể người như thế, tai hại không, lợi. Cần xếp ra ngoài thân thể, thoát ly bản thể chúng nó không cách nào tự chủ bài tiết rơi bỏ đi vật chất, thời gian dài tích lũy trái lại xúc phạm tới tế bào bản thân, liền vì chữa trị, thương tổn, tế bào ở bản năng điều động tăng nhanh năng lượng hấp thu, lại sản, sinh càng nhiều bỏ đi vật chất, như vậy tuần hoàn qua lại, liền thất bại, thì ra là như vậy, chẳng trách lo thí nghiệm chưa bao giờ từng thành công, điểm này xác thực không cân nhắc đến, Ron nghĩ đánh thời gian nói cho lo Vegapool thí nghiệm tiến triển, Vegapool, vuốt tảng đá qua sông. Lo liền vuốt Vegapool qua sông, có điều Kaysa phát hiện, không hổ là gas trái cây năng lực giả, hắn ở phương diện này, xem ra khá có, tâm đắc, chính nói, xa xa, lung lay, tới một cái tiên khí lượng lờ nam tử, kinh hỉ kêu, lên, kỳ Thương Long đại tướng, người rốt cuộc đến rồi, ta có kinh hỉ phải cho ngươi, nói liền muốn lung lay tới, Ron khóe miệng co giật, đối với Kaysa trang điểm mặt thực sự không dám khen, tặng, uống lượng ngón tay, thôi thúc Busosuk Haki. Lấy sét đánh không kịp bưng, tài tư thế quả đoán bắn ra, oanh, xèo loãng xoảng, nhìn Kaysa một Luffy qua hành lang dài dằng dặc khảm ở trên vách tường, Ron, bất đắc dĩ nói, vậy ta nói rồi bao nhiêu lần Kaysa, đừng dựa vào ta quá gần, từ lúc hắn được vời khiến về thánh địa trước, ở D10 chi bộ thời điểm Ron liền, nhiều lần nhắc nhở qua hắn, không phải không chịu được hắn nhân cách của người, này, chỉ là không chịu được hắn tướng mạo, ta khụ khụ xin lỗi, lần sau nhất định chú ý, Kaysa một mặt u oán đem mình từ trên vách tường nhổ ra, thân là hệ Loria năng, lực giả hắn. Kháng đánh năng lực vẫn là tương đối không sai, sau đó các ngươi thí nghiệm tiến hành đến một bước nào, Ron ngậm xì gà hỏi, nơi này và lần trước đến không nhìn ra bao nhiêu khác nhau, đối với này, Vegapool gật gù, ở phía trước dẫn đường, mời đi theo ta, ba người một đường tiến lên, đi ngang qua mấy đạo phức tạp nghiệm chứng qua, đi, đoàn người đi tới dưới nền đất nơi sâu xa một gian màu trắng bạc bên trong, đại sảnh, chính giữa đại sảnh tâm máy móc chính giữa đài cao dựng đứng một cái lò thủy, tinh con. Bên trong là một loại nhũ màu vàng sền sệt chất lỏng, công công công công, nhìn vật này, Kaysa sáng mắt lên, bay tới trước người hai người, làm điệu làm, bộ, đây chính là ta muốn cho ngươi xem kinh hỉ,

ngạc nhiên nói, ngươi các ngươi. Sau đó nương theo y phốc tức ở một tiếng, kinh thiên động địa kêu thảm thiết, chấn động đến mức người màng tai nổ tung. À, Ron không nhịn được chụp chụp lỗ tai, vẻ mặt quái dị, nhìn qua cũng là 40, 50 tuổi người, làm sao cùng tiểu hài tử như thế, không biết còn tưởng rằng là ở giết lợn đây. Nhưng mà những người còn lại có thể không hắn thoải mái như vậy. Vegapunk một mặt nghiêm túc thúc đẩy châm ống, đem vạn năng gen dịch truyền vào mạch máu, sau đó nhổ ra, cấp tốc sắp xếp nói, nhanh đem dịch dinh dưỡng lấy tới, những người còn lại xem trọng giám sát máy móc, có vấn đề gì lập tức báo cáo. Đây là ví dụ đầu tiên thí nghiệm thành công hay không đối với sĩ khí ảnh hưởng quá to lớn. Đau quá, đau quá, các ngươi những này tiện dân, lão tử muốn đem các ngươi đều giết, băm cầm đút ta ăn. Pochi Pochi, một cái đấu bò ngành trạng động vật biển, lấy hung tàn đi săn quá trình mà nghe tên, bị Priestley nuôi một con làm sủng vật. Thấy này, Mộc Trâu Ngũ lão tinh bất đắc dĩ thở dài, bừng cái trán, thực sự là khó coi, cái nào sợ bọn họ là nhóm người mình đồng bạn, dáng dấp như vậy cũng quá khó coi một điểm. Phía dưới thí nghiệm trên đài Thiên Long Nhân không ngừng giãy giụa, có điều so với bởi vì đau đớn mà co giật, càng như là tiểu hài tử ở cáu kỉnh, vừa khóc vừa gào, nước mắt nước mũi theo thịt mỡ lưu cả đài dai đều là, phối hợp với không được mảnh sợi trắng nõn da thịt, hình ảnh quá đẹp. May mà nhân viên nghiên cứu khoa học không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng, ở có Ngũ lão tinh chống đỡ dưới, Priestley uy hiếp bị bọn họ giằng xuống đáy lòng, giờ khắc này hết sức chăm chú ở các loại máy móc lên, chờ đợi gen dịch có hiệu lực, tim đập bình thường, huyết áp bình thường, gen dịch bị ký sinh virus tiến công, chính đang phản kích. Bỗng nhiên, một tiếng thét kinh hãi hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, cây xa bỗng cảm thấy phấn chấn, bước nhanh chạy tới, để ta xem một chút, vạn năng gen dịch là hắn chủ đạo dưới nghiên cứu ra đồ vật, cũng là hắn, chứng minh chính mình so với Vegapunk càng ưu tú thủ đoạn tốt nhất, đối với, này tự nhiên vạn phần quan tâm. Giờ khắc này, ở cái kia do tam nguyên sắc tạo thành tiết mục truyền hình, lên, tượng trưng gen dịch màu xanh lam khu vực ở tiến vào mạch máu sau cũng không có chủ động xuất kích, đây chính là bọn họ sử dụng Ron tế bào một cái khác lý do, bởi vì đang không có chịu đến xâm hại điều kiện tiên quyết, chỉ cần khống chế, xong năng lượng cung cấp, những thứ đồ này tính trơ cực cao. Bước đi này cũng không có kéo dài bao lâu, minh hà virus bên trong ký sinh thể, cấp tốc nhận ra được ngoại lai chất lỏng tiến vào, quả đoán nhào tới ăn uống, dựa theo bản năng, không ngừng phân bố ra mới cá thể, lấy thay những thứ đồ này, nhưng mà này một cắn trực tiếp đem Ron tế bào cho cắn ra tính khí. Chúng nó, quả đoán tụ tập hợp lại cùng nhau cung cấp năng lượng đối với tổn hại tế bào, tiến hành chữa trị, mà đi sau hiện bên ngoài uy hiếp khắp nơi đều có sau, cấp tốc từ chữa trị đã biến thành ngầm chiếm, loại cảm giác đó, thật giống như một loại địa vị đồ vật chịu đến khiêu khích, giống như vậy, từ cố thủ tranh giới, trở nên xâm lược như hỏa, gen dịch chính đang nuốt chửng ký sinh virus chúng nó ở mạch máu bên trong, mô hình thành thảm vi khuẩn, từng bước khuếch tán, huyết áp đây, tăng cao 20mm thủy ngân, tạm thời còn ở bình thường giá trị, thấy này. Cây xa thở phào nhẹ nhõm, cho tới bây giờ, tất cả cùng trước thí nghiệm kết quả gần như, Ron tế bào quá, bá đạo, một khi chịu đến khiêu khích, thì sẽ khởi xướng điên cuồng tấn công, đồng thời, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, dù cho là loại này uy hiếp trí mạng không biết virus, cũng không cách nào ở, chúng nó trước mặt chiếm thượng phong, chỉ có thể từng điểm bị ngâm, chiếm. Đối với thí nghiệm tư liệu sống, nhà khoa học thái độ đều giống nhau, nhưng không chịu nổi đối tượng là Thiên Long Nhân, mặt trên còn có Ngũ lão, tin ở nhìn, may mà bước đầu tiên này không có xảy ra bất trắc. Không phải vậy cây xa thật, đến suy tính một chút sống thế nào mệnh, mặc kệ xem bao nhiêu lần, thực sự là, quá thần kỳ. Vegapunk quay đầu nhìn vì phát tiết vô dụng một mặt bi thương nằm đang thí, nghiệm trên đài Priestley, rõ ràng trong cơ thể mình chính đang phát sinh hai, loại tế bào chiến tranh, làm là chủ nhân hắn nhưng đối với này không có một, chút nào cảm giác được thống khổ, Ron nếu như mỗi lần khép lại thương thế ngược lại so với bị thương càng đau, vậy hắn mới chịu hoài nghi nhân sinh, phần này than thở không chỉ có là đối với Ron tế bào, cũng là đối với Minh Hà, virus, chúng nó mục tiêu đều là chủ thể mà phục vụ. Đều có một cái chủ thể nhất định, phải sống tiếp đại tiền đề, khác biệt duy nhất ở chỗ một cái là khép lại, một cái là chiếm lĩnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Priestley thấy phản kháng vô hiệu, dĩ nhiên nằm đang thí nghiệm trên đài ngủ, nhưng mà trong cơ thể hắn giờ khắc này đã loạn thành hỗn loạn, Minh Hà, virus ký sinh lâu như vậy, từ lâu xâm nhập mọi phương diện, liền tràn dịch não, bên trong đều đầy rẫy những tiểu tử này, gặp khiêu khích Ron tế bào tự nhiên không chịu buông tha chúng nó, đây là một đám chỉ biết là nuốt chửng quái thú, ở thanh không mạch máu bên trong Minh Hà virus sau khi một số ít lưu lại trợ, giúp khép lại vỡ vụn mạch máu, còn lại phần lớn thừa thắng xông lên, dọc theo, mau mạch mạch máu tiến vào bắp thịt cùng với nội tạng, tiếp tục khởi xướng, tiến công, đến mức, không có một ngọn cỏ, thấy thế, Vegapunk xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thành công đại khái, Ron tế bào tự lành năng lực không có Minh Hà virus loại kia thay dịch phục chế, hiệu quả, nhưng chúng nó có thể thôi thúc cơ thể phân bố, lấy tự thân năng, lượng khổng lồ chứa đựng, để người bình thường mấy tháng thậm chí mấy năm mới, có thể đi xong quá trình. Ở ngăn ngắn mấy phút có thể hoàn thành, phối hợp với ngoại bộ cuồn cuộn không ngừng cung cấp dinh dưỡng vật chất cùng lượng nước, Priestley bên trong thân thể đại biểu Minh Hà virus màu đỏ khu vực bị từng bước xâm chiếm, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Thành công rồi sao? Ngũ lão tinh nhóm toàn bộ đứng ở cửa sổ thủy tinh bên, hiếu kỳ gia tăng trương, nhìn về phía dưới, cảm giác được tầm mắt của bọn họ. Vegapunk xoay người, đang chuẩn bị hé miệng, nói cái gì? Một giây sau, Owa, đang ngủ mê man Priestley đột nhiên phun ra một cái tụ huyết, sền sệt huyết, tương ở giữa không trung lôi ra sợi tơ, khiến người ta có thể rõ ràng nhìn, thấy, cái kia phun ra không chỉ là huyết khối, còn có từng cây không, ngừng bành trướng co rút lại huyết nhục gân điều, cái gì, hết thảy mọi người bị biến cố bất thình lình kinh ngạc đến ngay người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không biết làm sao, nhưng mà Priestley không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian, ở trận tròn con mắt, phun ra này một ngụm máu sau, hắn há to mồm, vẻ mặt vạn phần sợ hãi, béo chán thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc gầy, gò, căng thẳng da dẻ trở nên nhăn nhúm, lão nhân mới có da đốm mồi xuất hiện, ở trên da, thấy một màn này, Vegapunk nơi nào không hiểu phát sinh cái gì, giận dữ hét, dừng lại dinh dưỡng cung cấp, tự lành tế bào bạo tẩu, chương 708, Thiên Long Nhân tuyệt sướng 1-2, tự lành tế bào bạo tẩu. Đây là một ron rất quen thuộc trạng thái, hãy cùng hắn đã từng mấy lần bởi vì quá độ sử dụng tự lành năng lực dẫn đến, thân thể xuất hiện tự phệ tính như thế, là tế bào ở năng lượng không đủ thời, điểm, bắt đầu không ngừng nghỉ nuốt chửng xung quanh tất cả huyết nhục bảo đảm, tự thân tồn tại tự vệ hành vi, dù cho bị săn cắt thành mảnh vỡ đều có thể sống sót hắn cũng tuyệt đối, không muốn thử một chút bị tự lành tế bào hoàn toàn nuốt chửng là kết cục gì, loại kia làm người phát điên cảm giác đói bụng. Ổ bụng rác thiêu đốt cảm giác, để hắn hiện đang nhớ tới đến như cũ lòng vẫn còn sợ hãi, ở loại kia trạng thái, hắn cảm giác mình liền cảnh trí đều không tồn tại, chỉ muốn ăn sạch trước mắt tất cả chứa đựng năng lượng đồ vật, thậm chí là thịt người, đơn giản khái quát một hồi, chính là muốn ăn, nuốt chửng tất cả muốn ăn, Priestley trên người phát sinh tình hình chính là loại này, có điều cùng hắn cái này ở người không quan hệ, chỉ là đám kia tế bào tổ chức, tự phát hành vi, có một cái rất đạo lý đơn giản. Tự lành tế bào tại sao là tự lành tế bào? Bởi vì mặc kệ là nuốt chửng tính vẫn là khép lại công năng sẽ chủ động dừng lại a. Ở để nguyên tắc tổ chức khôi phục như lúc ban đầu sau, trừ phi năng lượng tiêu hao hết cần gấp bổ sung, bằng không đều sẽ dừng lại nuốt chửng hành vi khôi phục lại thường ngày loại kia tính trơ trạng thái. Sau đó vấn đề đến rồi nó vì sao lại dừng lại? Đáp án rõ ràng, đây là ron tế bào khắc vào gen nơi sâu xa ký ức để mỗi một tế bào đều có cố định vị trí, đến mức độ nào có thể nghỉ ngơi ở ron trong cơ thể có trật tự sáng mắt rõ ràng. Mà ở sinh mệnh khác trong cơ thể bộ, gen tin tức cùng ron hoàn toàn đúng, không lên hào, tự lành tế bào lập tức cho rằng thân thể như cũ ở vào bị hao, tổn nghiêm trọng trạng thái, liền quả đoán nuốt chửng xung quanh tất cả có, thể chạm được năng lượng, mù toàn đem thân thể hoàn toàn chữa trị, kết quả, chính là tự lành tế bào bạo tẩu, quả thực là một tay chết tử tế A, Vegapunk, căn cứ tình báo, ron xác định Vegapunk đã từng nhân bản qua chính mình phục chế thể, nhưng cùng bình thường nhân bản không giống nhau, hắn chỉ là vô hạn độ vì là những kia huyết dịch cung cấp năng lượng, sau đó những này tế bào một cách tự nhiên liền sinh trưởng lên, tổ hợp thành một cái khác iron, trong đó cụ thể tin tức ron còn chưa kịp điều tra, bởi vì hắn đang các loại Vegapunk hoàn thành thí nghiệm sau, mượn dùng loại này phương pháp để cho mình nắm giữ một nhánh nhân bản đại quân người, lại như là Kuma gấu cùng hòa bình chủ nghĩa người trong lúc đó quan hệ như thế, Vegapunk dòng suy nghĩ không có bất cứ vấn đề gì, và năng gen dịch hiệu quả cũng không tồn tại cái gì mau bệnh. Bọn họ chỉ là đánh giá thấp ron tế bào, nuốt chửng tính đáng sợ, đối mặt Priestley trong cơ thể tràn đầy minh hạ virus, liền giống với Sơn, Dương đánh thức một đám đói bụng sói hoang, ở đem đối thủ ăn sạch trước đây, bầy sói là sẽ không dừng bước lại, đương nhiên, đây là ron người trong nhà biết chuyện nhà mình, ngũ lão tinh có thể không hiểu huyền bí trong đó, ở lớn bằng ngón cái dịch, dinh dưỡng ống dẫn bị nhổ ra sau, Priestley cũng không có đình chỉ biến hóa, vóc người bạo gầy một vòng, đồng thời có hướng da bọc xương tiến hóa xu hướng, thấy này, mọc trâu ngũ lão tinh trống to, hắn muốn chết Vegapunk. Nhanh dùng ngươi cái kia thông minh đại não nghĩ biện pháp, không cần, đã quá trễ. Sắc mặt trầm trọng Vegapunk chậm rãi lắc đầu, sau đó mở ra bàn điều khiển lên một góc, đem nút màu đỏ ấn xuống đi, bang bang bang, tiếng va chạm bên trong một mặt diện pha lê vách tường cấp tốc từ thí nghiệm đại bốn phía bay lên, mặt trên hạ xuống mấy cm dày tấm thép, đem Priestley phong tỏa ở bên trong. Ngươi đang làm gì? Mộc Trâu ngũ lão tinh phẫn nộ gầm thét lên, tự lành tế bào bạo tẩu là không thể nghịch chuyển quá trình dừng lại năng lượng cung cấp, chỉ là vì để cho chúng nó không chiếm được đầy đủ dinh dưỡng vật chất, tiến hành có hạn phục chế. Đối mặt ngũ lão tinh chất vấn, Vegapunk hồi đáp, y bởi vì các ngươi tuyệt đối sẽ không muốn nhìn đến nó được vô hạn dinh dưỡng cung cấp sau sẽ biến thành món đồ gì. Nói đến đây, tầm mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía đạo kia ngồi ở trên ghế salon xem cuộc vui bóng người, Thương Long đại nhân, có thể mời ngươi ra tay giết chết nó sao? Ồ, đương nhiên có thể. Chính mình tới đây quan sát khác một mục đích, chính là phòng ngừa bất ngờ phát sinh, tự nhiên cũng có chùi đích tồn tại ý nghĩa. Ron phi thân nhảy một cái, một giây sau va thủy tinh vỡ cửa sổ, rơi vào tấm thép lên, chỉ cần đem tiêu diệt hết là tốt rồi, đúng không? Không sai. Vạn phần nghiêm nghị gật gù, Vegapunk hồi đáp, xin mời ở hắn hóa thành nước mũ trước ban tặng hắn một người bình thường tử vong, làm tự lành tế bào ăn không thể ăn, kết quả cuối cùng chính là phản phệ kỳ chủ, sau đó triệt để tan vỡ, cùng lo tiến hành mấy trăm lần thí nghiệm như thế, nổ, thành một đống chồng huyết tương mũ dịch, chẳng trách muốn chuẩn bị một mặt tấm thép, thì ra là như vậy, nhìn dưới chân kim loại, Ron hơi cười, Wesley Thánh, xin lỗi, 300 triệu vôn, phóng điện, CCC, chói tai sắc bén điện tiếng hót vang vọng phòng thí nghiệm, Ron bàn tay hiện, ra làm quang ti điện, thẳng tắp hướng phía dưới, xuyên thủng kim loại bản, khủng bố hơi thở ngột ngạt bao phủ ở mỗi người trái tim, Ron mặt không hề cảm, xúc đưa tay chộp một cái, lôi đình thoáng qua bao vây đang không ngừng tiêu, gầy đi Wesley trên người, sau đó, oanh, nương theo một tiếng nặng nề nổ tung, bốn phía có thể rất cứng kháng đạn pháo, pha lê vách tường đột nhiên xuất hiện vô số lít nha lít nhít vệt trắng, Wesley liền thống khổ chút nào đều không có cảm nhận được, trực tiếp đang, nổ bên trong tán làm một đoàn khói đen, tuy rằng nuốt chửng tính rất khủng bố. Nhưng tế bào chung quy chỉ là tế bào, đối mặt Ron bây giờ rất có tính chất hủy diệt điện lưu, căn bản không phải hợp, lại chi địch, sao tại sao lại như vậy, ngũ lão tinh sắc mặt bi thảm, nhìn ở trong sấm sét tro bụi dập tắt Wesley, biểu hiện dại ra, bọn họ không có ngay lập tức lên tiếng ngăn cản Ron, là bởi vì bọn họ biết, Vegapunk phán đoán sẽ không sai lầm, có thể dù cho như vậy, vậy cũng là thiên long nhân A, chí cao vô thượng thiên long nhân A, lúc này ngũ lão tinh trong lòng không có quá nhiều phẫn nộ, có chỉ là vô hạn, bi thương, liền Vegapunk thí nghiệm đều thất bại. Thiên Long Nhân cái quần thể này, thật sự muốn tiêu diệt tuyệt sao, thật không hổ là ta tế bào tổ chức, không có để ta thất vọng, đứng ở tấm thép thượng tướng xung quanh tất cả mọi người vẻ mặt thu hết đấy, mắt, Ron bình tĩnh nghĩ, sau đó, hắn nhìn về phía sửng sốt công nhân viên, ra lệnh, còn lo lắng làm, gì thu thập hiện trường, thu dọn số liệu, một lần thí nghiệm thất bại, không có nghĩa là phương pháp của các ngươi có, lỗi, không nên để cho Wesley Thánh không công hy sinh, hiểu chưa, nghe vậy, áo blue nhóm ánh mắt cấp tốc trở nên sáng ngời, phải, răng dạy xong công nhân viên. Ron đang chuẩn bị xoay người rời đi, bỗng nhiên, chú ý tới ở đoàn người bên trong góc, cây xa cái kia một mặt âm trầm vẻ mặt, tuy nói lần này thí nghiệm do Vegapunk toàn bộ hành trình phụ trách thao tác, chỉ huy, nhưng này vẻn vẹn bởi vì hắn là ở bề ngoài người phụ trách chủ yếu, mà lần này thí nghiệm, nhưng là lấy hắn cây xa tác phẩm làm chủ đạo, cùng hắn, có không thể trốn tránh trách nhiệm, có điều cây xa ánh mắt kia cũng không giống như là ở sợ hãi khả năng xuất hiện, trừng phạt, mà là ở làm ra quyết định gì đó, một loại nào đó điên cuồng quyết định, thú vị, Ron nghiêng đầu đi làm bộ không nhìn thấy, trước đạp một bước, biến mất ở tại chỗ, trở lại no bị đã kích tâm thần hỗn loạn ngũ lão tinh trong phòng, Ron hít sâu, một cái, trịnh trọng phát ra tiếng, để tuy là nói như vậy, bất quá chúng ta, cũng không thể giống như bọn họ lạc quan, hiện tại không phải các ngươi tiếp tục bi thương thời điểm, chư vị, ta muốn cùng các ngươi nghiêm túc cẩn thận nói một chút, liên quan, với tương lai, chương 709, One Piece 22, rời đi phòng thí nghiệm, đoàn người trở lại chính phủ tổng bộ nhà lớn bên, trong, nói xong chính mình kiến nghị sau, ngũ lão tinh vẻ mặt khác nhau, cuối cùng, kiếm sĩ ngũ lão tinh hơi trầm ngâm mở miệng, ý của ngươi là nói, đoàn tàu biển, đó chỉ là phương pháp một trong, như cái gì tàu bay, tàu hàng cũng có thể, chuyển lên nhật trình, xuống làm dân dụng, để đảo cùng đảo trong lúc đó không, lại trời Nam đất Bắc, tăng mạnh bọn họ cùng chính phủ trong lúc đó liên hệ, này không phải hồ nháo sao, như đối tượng không phải Ron, bạo tính khí địa trung hải ngũ lão tinh giờ, khắc này đã nhảy lên đến đánh ngươi, ý nghĩ của ngươi rất tốt, nhưng cứ như vậy, cũng làm cho bầy hải tặc có, càng nhiều lựa chọn. Đối với chính phủ tới nói là cái rất lớn mầm họa, tăng mạnh đảo cùng đảo trong lúc đó liên hệ, xác thực, ở Ron trung ương tập, quyền luận không ngừng cổ động dưới, ngũ lão tinh có thể nhìn ra sự phát triển của tương lai tiền cảnh, đánh đơn giản nhất so sánh, nhân loại quý tộc đối với nhân ngư thiếu nữ vây đỡ đúng là bởi vì mỹ lệ, đáp án đương nhiên là phủ định, vẹn vẹn bởi vì nhân ngư loại sinh vật này không giống với tự thân, sinh sống ở, đáy biển khó gặp, đối với hắn có loại mới mẻ khác loại vây đỡ thôi, nhưng ở ngư nhân đảo cư dân trong mắt, những kia làm cho nhân loại quý tộc điên cuồng nhân ngư thiếu nữ lại sạch sẽ Karen, e sợ cũng là tư không nhìn quen, không đáng nhắc tới, như hôm nay long nhân tồn vong thành mê, nếu như thật sự có như vậy một ngày đến, không cách nào lấy hoảng sợ trấn áp thế giới bọn họ, từ đề bạo quân gì biến thành nhân quân là đường ra duy nhất, có thể hiện thực không cho phép thế người đã quen y ra biển, căn bản không phải một loại hai loại xuất hành, phương thức tăng mạnh liên hệ liền có thể thay đổi cố hữu quan niệm, tăng cường xuất hành tiện lợi, không chỉ có thuận tiện người bình thường, cũng sẽ để hải tặc có càng nhiều cách làm ác, vì lẽ đó cần sớm làm chuẩn bị, từ từ ảnh chi, Ron dựa vào lý lẽ biện luận, thời gian là một loại chậm chậm có hiệu lực, thuốc, thời gian sử dụng để thế nhân quên lãng tất cả nếu như thiên băng ngày, đó đột nhiên đến, người cảm thấy đến lúc đó mới bắt đầu giải quyết vấn đề, tới, kịp sao, ta, địa trung hải ngũ lão tinh không nói lời nào, quay đầu muốn tìm cứu viện, lại, phát hiện ngoại trừ hắn còn lại ba người dồn dập trầm ngâm, tựa hồ khá là động, lòng, các ngươi a. Nên không phải, đùng đùng, đại gia bình tĩnh đi, Mộc Trâu ngũ lão tinh đập vỗ tay, để mọi người thấy qua đi, lời Ron nói rất có đạo, lý, nhưng ngươi lo lắng đồng dạng không thể lơ là, như vậy có biện pháp gì xin mời nói hết ra đi, hắn nhìn về phía đưa tay đặt tại trên bàn Ron, nheo mắt lại, nói vậy lấy tâm, kế của ngươi, sẽ không nhìn ra điểm này chứ, lấy thương long trí mưu, rõ ràng như thế lỗ thủng cũng không thấy, trái lại để, nhóm người mình thành công trêu chọc, nếu thật sự phát sinh,

bên trong nên không tồn tại. Ung ục, Toko khóe miệng co giật nuốt nước miếng, rốt cuộc biết tại sao ở thượng tầng, ngục giam tù phạm sẽ như vậy sợ hãi Ron, có thể tưởng tượng được bọn họ trải qua cái gì. Đừng coi ta là thành cái gì hồng thủy mãnh thú Ahanian, con người của ta là rất giảng đạo lý. Ron nhẹ nhàng nhìn sang, để người sau đầu đầy mồ hôi, 90 cúi đầu, vạn vạn phần xin lỗi, mà các ngươi sẽ như vậy cho rằng cũng không kỳ quái, dù sao ta tuần hoàn duy nhất nguyên tắc chính là xem ta tâm tình. Kẹt kẹt, lúc này nương theo ray khuấy lên âm thanh dày nặng, cửa lớn bị từng điểm tả hữu lôi kéo. Ron không cần phải nhiều lời nữa, trước đạp một bước, trong nháy mắt trên bầu trời du đãng mây đen vạn lôi phun trào, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, băng xoạt xoạt, đám cặn bã ta lại trở về, âm âm âm, từng cái trắng xám suy yếu mặt dơ lên đến nhìn ở lôi chiếu rọi xuống đạo thân ảnh quen thuộc kia. Đám này cùng hung cực ác đến liền chính phủ đều muốn chùi mất bọn họ tồn tại, dấu vết tù phạm không ngừng được trung rẩy không ngớt, núp ở góc tối run lẩy bẩy. Không sai, chính là như vậy, chính là loại vẻ mặt này, tuyệt vọng, hối hận, thống khổ, khẩn cầu, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Ánh mắt Ron lớn cất bước bước vào mảnh này địa ngục, như là về đến nhà chủ nhân. Mở ra hai tay, ông ấp hư không ở vô tận dằn vặt bên trong đi hối hận chính mình phạm vào sai lầm đi, đám cặn bã, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhìn Ron cười lớn bóng lưng, Toko Smoker hoàn toàn không còn gì để nói, luôn cảm giác Thương Long đại tướng vừa đến Impel Down liền bị mở ra một loại nào đó khai quan công tắc, là lỗi của chúng ta giác sao. Lao tù nơi sâu xa, một vị cường tráng màu xanh ngư nhân nghe được âm thanh suy yếu ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Thương Long hắn tới đây làm gì? Chính nghĩ như thế, bỗng nhiên điện quang bắn nhanh mà đến, ở hắn nhà tù trước nổ tung. Yêu, đã lâu không gặp a Giang, người này chính là vì phản đối hải quân cùng băng hải tặc trâu trắng khai chiến bị tước đoạt thất vũ hải chức vị, nhốt vào Impel Down ngư nhân đảo vị, cuối cùng chiến sĩ, hiệp sĩ biển xanh Giang, nếu có chuyện gì là Neptune đám người mới có thể biết, cũng chỉ có hắn có thể đưa ra đáp án. Nhìn trước mắt ngư nhân, Ron hơi mang tiếc hận nói, năm đó ngươi mời ta ra tay che chở ngư nhân đảo thời điểm, có nghĩ tới hay không sẽ có như vậy một ngày. Giang ở Ron trong mắt cũng là phi thường đáng giá lôi kéo đối tượng, bản thân của hắn thực lực có điều nhiều đánh giá, nhưng hắn ở ngư nhân tộc địa vì không thể nghi ngờ là chỉ đứng sau Neptune đám người anh hùng, cũng là hắn lúc trước đáp ứng Giang che chở ngư nhân đảo nặng đòi lý do. Đáng tiếc hiện tại ngư nhân tộc bị người đánh cắp nhà, sống sót ngoại trừ ra biển những kia cũng chỉ có người may mắn còn sống sót to nhỏ mèo hai ba con, phần này sức mạnh đã không đáng Ron lại ra tay. Việc đã đến nước này, không cái gì có thể nói. Thương Long trung tướng nghe vậy, Giang cười khổ lắc đầu, sau đó ánh mắt kiên định nhìn hắn, ta chỉ có thể nói lão hủ kiếp này đối với ta làm ra mặt cho đảm nhiệm cái gì lựa chọn đều không cảm thấy hối hận. À, thú vị. Ron cùng cái kia ánh mắt kiên định đối đầu, biết hắn cũng không có nói dối, có điều hắn hôm nay tới có thể không phải là cùng Giang ôn chuyện, liền lắc đầu một cái không đánh giá, tiếp tục nói, xác thực chuyện đã qua liền để nó qua đi, ta hôm nay tới có một tin tức tốt cũng có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Trước hết nghe tin tức tốt đi, xấu nhất có điều vừa chết. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 713, tung tích bại lộ cổ đại binh khí tồn tại 44, khuyên bảo quá trình chính là thuận lợi như vậy, làm Giang lần thứ hai bình tĩnh lại, một loại dọa người sát khí từ hắn trong đôi mắt phun ra. Ai làm? Câu nói này hỏi lên loại cảm giác đó, so với chủ nhân gì về nhà phát hiện, Haxi đem sofa bộ hủy đi nghiêm trọng không biết bao nhiêu lần, thật giống như một viên khô héo trắng bệch cây cối, rõ ràng chết đi nhiều ngày lá rụng, khô ráo, nhưng từ vỏ cây bên trong không ngừng thấm rơi huyết dịch, mục nát, dơ bẩn, tĩnh mịch, tràn ngập cừu hận. Đi theo ta, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Ron hơi vung tay, nhà tù cửa lớn bị chém đứt, sau đó Majen cầm chìa khóa đi tới, đem từ xiềng xích ràng buộc bên trong mở ra. Trong quá trình này, Giang dường như con rối hình người như thế, tùy ý Majen làm, nhưng mặc dù không hề làm gì, như cũng có thể khiến người ta cảm nhận được cái kia cổ khủng bố sát ý. Ngư nhân đảo cùng Giang trong lúc đó ràng buộc, không phải một lời hai ngữ có thể nói rõ, cái kia đến từ Fisher Tiger còn khi còn tại thế nói về, nhưng có một chút không thể nghi ngờ, vì ngư nhân đảo, vì tộc nhân, nam nhân trước mắt đồng ý trả giá tất cả, bao quát hắn tự trói buộc hai tay bị Smoker vồ vào Impel Down, cũng là vì để tránh cho bởi vì chính mình quan hệ, dẫn đến chính phủ giận cá chém thất ngư, nhân đảo, tự nguyện đứng ra gánh tội thay. Bây giờ, hắn coi là kho báu quê hương bị hủy, tộc nhân gần như tuyệt diệt, chuyện này đối với Giang đã kích có thể tưởng tượng được, vì báo thù, tin tưởng hắn cái gì đều làm được đi ra, liền những thứ này, bên trong cơ thể ngươi độc dược mãn tính quay đầu lại, tìm người mở ra đi. Majen đem chìa khóa dùng độc hóa lỏng vị là nước mũ, nhíu nhíu mày, giờ khắc này Giang trạng thái quá không bình thường, đàn không có mặt nạ, phòng độc tình huống khoảng cách gần hô hấp đến hắn tản mát ra độc khói, như cũ mặt trầm như nước, không gặp chút nào né tránh, làm phiền, mặt không hề cảm xúc gật gù, Giang đi ra nhà giam, đối với Ron nói rằng, ta phải đi về nhìn, có thể ngăn cản câu mày muốn nói cái gì Toko,

thấy rõ Ron giả tâm, đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau kết quả. Giữa lúc hắn âm thầm cắn răng quyết định từ bỏ cơ hội trời cho này thời gian, Ron bỗng nhiên nói rằng, sự tình khẩn cấp, liền không muốn bắt chúng ta làm trò cười đi. Oracle, hả? Mọi người quay đầu lại, không rõ vì sao nhìn hắn. Ta là sấm sét người, có thể gián tiếp nhìn thấy từ lực tràn, vì lẽ đó bất kỳ kim loại ở trước mắt ta đều không chỗ che thân, đặc biệt là chứa ở trong túi, không có bất cứ sinh vật nào từ trường quấy rầy tình huống. Chẳng lẽ nói, Oracle tâm trạng cả kinh, trở tay sờ về phía túi áo, động tác quá mức để hắn suýt chút nữa từ trên ghế salon té xuống. Mà giờ khắc này Oracle đã không lo được những kia, làm ngón tay chạm được cái kia lạnh lẽo vòng tròn thời điểm, hắn ánh mắt ngưng lại. Lúc nào? Trong thang máy thời điểm, ta cùng ngươi giao lưu thời điểm. Ron mỉm cười, Iso nở nụ cười, một lời hai ý nghĩa, nếu ngồi xuống, an vị ổn một điểm a. Thấy một màn này, Oracle ngoài cười nhưng trong không cười, sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi, ha ha, cảm tạ quan tâm, không cần khách khí. Chương 721, bí mật đàm phán 3. Ron có thể không phải săn loại kia, chỉ cần không liên quan tới nguyên tắc, liền có thể chịu đòn không hoàn thủ loại hình, không thể nói là có thù tất báo, hắn chỉ là loại kia hết sức tự gia hỏa của ta. Nếu như bị người khiêu khích, hắn sẽ không cười cho qua chuyện, mà là sẽ như đối xử quấy nhiễu người mũi như thế, một cái tát đem đập chết. Ở Oracle hiện thân ngay lập tức, hắn liền muốn đến cái kia mang tính then chốt, dụng cụ, vàng rồng. Vegapool đã chứng minh hắn mang về vàng rồng là giả, vì lẽ đó vẫn có hai loại khả năng tính tồn tại. Một trong số đó, Messina yêu căn bản không chế tạo ra lịch sử tư liệu ghi chép lên loại kia vàng rồng, nó bản thân liền là giả, chỉ là một loại lộn xộn các loại khoáng vật chất sẽ ở trong bóng tối phát sáng đặc thù hoàng kim. Thứ hai là Oracle thay thật giả. Ron xác định Oracle trong tay không có vàng rồng, vì là tất cả đều ở hắn như đã đoán trước, vì lẽ đó một khi bị ngũ lão tinh lấy ra nói sự tình, Oracle tuyệt đối không bỏ ra nổi đến, sau đó ngũ lão tinh tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Oracle. Như vậy vàng rồng đi ở vấn đề liền vẫn đung đưa không ngừng, chuyện này đối với Ron tới nói không nghi ngờ chút nào là cái uy hiếp. Đã như vậy, vậy thì mời ngươi ngồi vững vàng, thuận tiện cũng có thể giúp ngươi giảm thiểu một phần đánh đổi, không phải sao? Ngươi có thể chiếm được cố gắng cảm tạ ta à? Oracle, Ron vẻ mặt bình tĩnh, không gặp một tia sóng lớn, nhưng Oracle từ cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong đọc ra đối phương chân thực dụng ý, thực sự là tốt vừa ra xua hổ nuốt sói độc kế. Oracle yên lặng hoảng sợ, đây là song phương lần thứ nhất sáng tỏ về mặt ý nghĩa giao thủ, nhưng tất cả phát sinh quá mức đột nhiên, để Oracle không tự chủ được xuất hiện một loại run rẩy cảm giác, cả gan làm loạn, để tâm kế tự như biển. Y vẫn là trong mắt ngoại nhân Ron nhãn mát, cũng là hải quân thương long nhất làm cho người hoảng sợ một điểm, chỉ có chân chính cùng với giao chiến mới sẽ hiểu một người thông minh gan lớn lên sẽ là kinh khủng cỡ nào. Nhưng ta có năng lực từ chối sao? Oracle tự vấn lòng, dù cho lúc này cùng đối phương liều một cái cá chết lưới rách, cuối cùng cũng có điều tác thành phe thứ ba ngũ lão tinh. Hơn nữa đối phương động tác này xác thực giúp ta tiết kiệm được một phần đánh đổi. Một niệm đến đây, Oracle tập trung ý chí, đem cái kia viên hoàn trạng vật thể chộp vào lòng bàn tay, yên lặng từ túi áo lấy ra. Đây là ngũ lão tinh dồn dập ngừng thở, nhìn Oracle lòng bàn tay chiếc nhẫn kia, dừng lại một lát sau, không nhìn được oán giận nói, ngươi là đang đùa chúng ta à? Oracle chỉ có ngần ấy, xuất hiện ở Oracle lòng bàn tay nhẫn không phải cái gì khác, chính là Ron từ Messina Toga trên tay lấy xuống cái viên này. Này một chiếc nhẫn toàn thân do bạch ngân chế tạo thành, chỉ ở bên trong chiếc nhẫn nghiêng về khảm nạm một viên không thể so đậu xanh đại thể thiếu vàng rồng. Ở trong phòng đèn chiếu rọi xuống, tuy rằng sặc sỡ lóa mắt, rạng ngời, rực rỡ, nhưng cũng không hề bắt mắt chút nào. Thấy một màn này, Oracle khóe miệng co giật liếc nhìn mắt Ron, hít sâu một cái, thiếu sao không ít, chỉ cần có hàng mẫu tồn tại, lấy Vegapool nghiên cứu khoa học năng lực, phục chế ra lượng lớn vàng rồng chỉ là vấn đề thời gian, không phải sao? Không, vàng rồng chế tạo vật liệu chỉ ở sắt thép chi đảo Alchemy có thể tìm tới, dù cho là Vegapool cũng không thể bịa đặt. Ron ở đáy lòng yên lặng nghĩ, không lên tiếng. Eo nghiên cứu tư liệu từ lâu ở thời gian trôi qua bên trong lượng lớn tổn hại, duy nhất bảo tồn hoàn hảo sổ tay cũng chỉ ghi chép hắn nghiên cứu vàng rồng nguyên nhân, quá trình cùng kết quả. Này lại không phải Ron dòng máu hàng mẫu, không tư liệu không vật liệu muốn phục chế vàng rồng, nói chuyện viễn vông thôi. Nhưng ngũ lão tinh không biết điểm này, nghe vậy mấy người đối diện một hồi, nói có lý, nhưng chúng ta cần thử nghiệm một hồi nó đến cùng là thật hay giả. Thiên Long nhân diệt tộc lửa xém lông mày, không cho phép ngũ lão tinh không thận trọng đối xử. Đối với này, Oracle dựa vào về sofa chỗ tựa lưng, mở ra tay, ơi nhẹ nhàng. Oracle tin tưởng, có thể làm cho Ron ở thời khắc mấu chốt này lấy ra vàng rồng, tất nhiên là thật sự. Dứt lời, hắn bưng lên tay, nhếch miệng cười, như vậy chư vị, không biết này hai phần đánh đổi, các ngươi còn thỏa mãn? Cùng trước đây cái kia hứa hẹn không giống nhau, vàng rồng nhưng là chân thật, thành ý, hắn vốn còn muốn mặt khác trả giá một điểm đánh đổi mới được, dù sao, kế hoạch bị quấy rầy chính là hắn, hà tiện là không thể. Nghe vậy, ngũ lão tinh cùng viết nhìn lẫn nhau, cuối cùng đưa mắt tìm đến phía Ron. Chú ý tới liền hắn cũng khẽ lắc đầu, rất đơn giản một cái đạo lý, vua cũng thua thằng liều, lần này giao chiến bên trong chính phủ không thua nổi, thua chính là thế giới, hủy diệt, còn nói gì tới địa vị thống trị, thật đem Oracle bức cuốn lên, hậu quả khó mà lường được, vì lẽ đó vẫn là bình thường giao dịch, người ngoài lấy thành tốt hơn, chí ít, tạm thời nhất định phải như vậy. Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh trầm ngâm chốc lát, nói rằng, ta có hai điểm muốn bổ sung, mời nói. Oracle bình chân như vậy, biết sự tình đã 89/10, trước hai cái điều kiện chúng ta có thể lập tức đáp ứng ngươi, nhưng hiểu, được cổ đại văn tự học giả nhất định phải ở chứng minh vàng ròng thật giả sau, giao cho ngươi, trứng gà không thể thả ở một cái rổ bên trong, Ngũ Lão Tinh động tác này cũng không thích hợp, viết biên nhận theo, con dấu. Oracle quả đoán trả lời, chính như các ngươi không tín nhiệm ta cũng như thế, ta cũng không tín nhiệm các ngươi, trứng gà không thể thả ở một cái rổ bên trong, ngược lại đối với Oracle cũng như thế, đồng thời vạn nhất tròn não đường về thanh kỳ thuần vị là trêu chọc bọn họ, lấy ra chính là giả vàng rồng, cái kia Oracle tìm ai nói lý đi. Có thể, Ngũ Lão Tinh trên mặt mang theo vẻ giận dữ, đem giấy tới, bao nhiêu năm, như đối tượng không phải Oracle, ai dám để bọn họ viết biên nhận theo, phải biết món đồ này một khi bị truyền tin, đối với chính phủ hình tượng trăm, hại mà không một lợi. Điểm thứ hai, không thể đối với ngươi người ra tay, cần đổi thành không thể, chủ động đối với ngươi người ra tay. Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh vuốt vuốt trên cằm chòm râu, ngươi ở không phải gia nhập, liên minh quốc gia làm sao làm cũng không đáng kể, nhưng chính phủ quyền uy, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cắt, yêu nghiền ngẫm từng chữ một lão gia hỏa, Oracle khó chịu nhau mắt lại, gật gù, xem như là thừa nhận điểm này. Rất nhanh, văn chương trang giấy văn phòng tứ bảo bị đưa vào, Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh cầm bút như cầm kiếm, ở A4 trên giấy viết chữ như rồng bay phượng múa, rất mau đem song phương giao dịch nội dung từng cái bày ra ở lên, ở chính mình này mới ký tên con dấu. Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh bỗng nhiên quay đầu, trọng tài, xin mời viết tiên sinh làm giúp một hồi, không có ý kiến chớ, mặc kệ là thân phận địa vị vẫn là quan hệ xa gần, thế giới lớn, ngoại trừ im ở, ngoài, cũng không có so với viết người thích hợp hơn chọn, đương nhiên không có. Oracle hơi cười, nói rằng, phiền phức ngươi, thúc phụ, thúc phụ, ròng con ngươi đột nhiên co rụt lại, cái kỳ há không phải nói, nghe vậy, lão viết, hoặc là gọi Nibelung, viết thật lòng liếc nhìn Oracle, đi tới nắm qua thỏa thuận, gật gật đầu, cùng song phương thảo luận kết quả nhất trí, nếu như không có ý kiến, ký tên, đi, bang, nương theo bút lông chim bị ném mạnh về mực nước bình tiếng vang, phần này, tuyệt đối không thể truyền tin hiệp nghị bí mật chính thức có hiệu lực, ron từ, trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bừng lên cầm, con mắt hơi nheo lại, thì ra là như vậy, tự hồ có món đồ gì bị xuyến kết hợp lại. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 722, Tam Đại Cổ Đại Binh Khí. Lúc trước ở Jackson công khai phạt ngày ấy, Lee Ruiz liền đối với viết khá là kính trọng, lúc đó Ron còn không rõ là xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thông qua cái kia vài câu ngăn ngắn giao lưu cùng với sau đó một ít hỏi thăm, biết được viết là không giống nhau, hắn tuy thân là im quản gia, nhưng đối với mỗi cái thiên long nhân đều chăm sóc rất nhiều, dù cho là xuất thân bất chính Nibelung bộ tộc, như cũ đối xử bình đẳng, này ở coi trọng huyết thống cùng sinh ra thiên long nhân trong quần thể, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Don Quixote liền biết rồi, thiên long nhân chính trị chính xác chính là không có chính trị chính xác, tất cả thích làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, đáng có sự khác biệt này quan điểm người đều bị định nghĩa vì là khác loại. Nibelung chính là nhất là trứ danh khác loại gia tộc, tại người phần tôn quý vô cùng, y thần chi hậu duệ thiên long nhân quần thể bên trong một mực thờ phụng Sparta thức gia tộc giáo dục. Có điều bây giờ nhìn lại, ngoại trừ bởi vì hắn đối nhân xử thế kính trọng, Lee Ruiz nên còn biết viết thân phận thực sự, mà Ron khiếp sợ chính là vị kia bị hắn đẩy đổ Ngũ Lão Tinh một trong Nibelung Ferric nguyên lai còn có một cái đệ đệ, tại sao chưa từng nghe nói. Phải biết lấy hắn bây giờ thân phận, ngoại trừ cái kia trống không 100 năm lịch sử, ngoại trừ chính phủ ẩn giấu bí mật, không cái gì là tất yếu gạt hắn, trừ phi là đến từ im bày mưu đặt kế, hay là không phải nhằm vào hắn, mà là im yêu cầu tất cả mọi người quên viết thân phận thực sự. Tựa hồ nhìn ra Ron tâm tư, ở xác nhận thỏa thuận có hiệu lực sau, viết thở dài, nói rằng năm đó phát sinh rất nhiều chuyện, bị im đại nhân chùi mất tồn tại, thế hệ tuổi trẻ hầu như không quen biết ta, ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái, rất bình thường. Ron nghe vậy yên lặng, gật đầu ra hiệu, thất lễ, ta vô ý tìm kiếm việc này, quả nhiên là im ra lệnh, mà có thể làm cho im hạ lệnh chùi mất sự tồn tại của hắn, cho tới chỉ có Nibelung như cũng nhớ tới vị trưởng bối này, trong này cố sự, Ron có thể không có chút nào dám hứng thú. Nghe vậy, viết ngẩn người, sau đó cười khổ lắc đầu, không nói nữa. Thánh điện ngoại vi, bồng bóng bên cạnh thang máy, đùa gì thế, trong vòng một năm không cho phép động thủ với hắn. Akainu tức giận không thôi đánh một quyền nát dựng đứng ở bên trụ cột, tức giận quát, không sai, thỏa thuận nội dung cụ thể ta không thể nói, nhưng xin tin tưởng, ta nguyên soái, này tuyệt không phải chúng ta sợ Oracle. Ron sớm có dự liệu, thấy một màn này quả đoán giải thích. Nghe được câu này, Akainu thoáng bình tĩnh một điểm, hắn biết Ron biết rất nhiều thứ, tuy rằng ở bề ngoài là chính mình bên dưới hải quân đại tướng, nhưng hắn dù sao cũng là im nói rõ đề nghị vì là đời mới Ngũ Lão Tinh tồn tại. Nghe vậy cố nén lửa giận, hỏi, vậy ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Đối với này, Ron nghiêm túc nói, để Oracle không nghi ngờ chút nào là đang vì mình tranh thủ một năm thời gian chuẩn bị,